One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683, chương 684, cái gọi là bị phỏng a, cũng là phân cấp bậc. Chỉ có mất đi bản tự nhân mới sẽ minh bạch, tự do là tốt đẹp dường nào. Vegapunk trước kia là tự do, nhưng ở thế giới chính phủ giải tán hắn cùng Vinsmoke ra trị phòng thí nghiệm về sau, hắn liền mất đi tự do. Omega viết hoa ya nhìn, C, vạn miễn, M, D no, sổ dọc, D, X, me, cả thế giới chính phủ coi trọng hắn đang tiến hành nghiên cứu. Hòa bình chủ nghĩa người sinh ra cũng là phần này nghiên cứu sản phẩm. Vì đạt được càng thêm cường đại lực lượng, Vegapunk bị ép tiến hành hắn không thích công tác. Từ hắn khi còn nhỏ đợi trong tương lai quốc chế tạo bản thiết kế cũng có thể thấy được. Hắn muốn làm là một cái có thể cải thiện bách tính hoàn cảnh sinh hoạt, là người bình thường sinh hoạt tốt hơn mà phấn đấu khoa học ra, mà không phải nghiên cứu vũ khí. Cũng chính bởi vì phần này không cam lòng, Vegapunk mới có thể đi nhầm đường, ý đồ thăm dò Antonio gia tộc át chủ bài. Trong truyền thuyết cổ đại binh khí, Thiên Vương, vì chính mình đoạt lại tự do. Sau đó, hắn bị khống chế thảm hại hơn. Đây thật là một cái bi thương cố sự. Ngả Vi không phải lawyer, nàng không có cái gì hệ thống diệt long ma pháp tri thức, trừ một số cơ bản ma lực vận dụng. Thời điểm nàng sử dụng lực lượng là một loại đến từ huyết mạch truyền thừa phù văn ma pháp, giống cự long loại sinh vật này trời sinh liền có tầm thường sinh vật khó mà với tới lực lượng thần bí, cường đại, cao quý. Ban đầu là bởi vì một ít cự long sống một mình bên ngoài, lưu lại ấu tể không chiếm được hệ thống hóa học tập, rất nhỏ yếu, bảo hộ không chính mình. Về sau dần dần diễn biến thành một loại đặc biệt truyền thừa phương thức, đem loại này phù văn ma pháp khắc sâu tại huyết mạch bên trong. Không có cự long huyết mạch, người mưu toan mở ra phong ấn, hạ chàng cũng là Vegapunk dạng này, bị phong ấn bên trong phù văn ma pháp phản phệ, cả đời làm nô, cung cấp chủ nhân thúc đẩy. So với đơn thuần mạt sát kẻ nhìn lén, loại hành vi này không thể nghi ngờ càng thêm ác liệt, kéo dài Ngả Vi nhất quán phong cách. Lawyer làm Ngả Vi nửa người người thừa kế, hắn đương nhiên cũng học hội loại này phù văn ma pháp, chỉ bất quá trước kia hắn cùng long chi thân thể dung hợp trình độ không đủ, không thể sử dụng những cái kia cường đại phù văn ma pháp. Nhiều nhất trình độ cũng là đem máu tươi cùng ôn dịch lực lượng dung hợp đi vào, chế tạo Redfield cùng Crocodile hai cái tử vong kỵ sĩ. Hiện tại hắn đột phá trở về, rốt cục có thể sử dụng những cái kia truyền thừa ký ức bên trong. Bị Ngả Vi khen không dứt miệng phù văn ma pháp, đương nhiên đối mặt toàn thịnh thời kỳ Ngả Vi thân thủ bố trí xuống phong ấn, cái này còn cần một điểm nho nhỏ trợ giúp. Đây chính là Thiên Vương lân phiến sao. Nhìn qua lawyer tay bên trong đồ vật, Vegapunk tràn đầy phấn khởi cúi đầu xuống tỉ mỉ quan sát. Phía trên kia tản ra như sâu như biển năng lượng ba động. Hắn cho dù là một cái đơn thuần nhân viên văn phòng, đều có thể cảm thụ cái nhất thanh nhị sở. Đọc qua bàn tay mình nắm tri thức, Vegapunk biểu thị chấn kinh. Rất khó tưởng tượng, đến cùng là cỡ nào cường đại sinh vật, tài năng tại một tấm vải bên trong bổ sung lấy thật lớn như thế năng lượng. Đang lúc hắn cúi người thời điểm, tại này rộng thùng thình áo lông bên trong rơi ra đến một cái hộp, đập xuống đất, đó là một cái lớn cỡ bàn tay hình chữ nhật hộp sắt. Hướng lên trên này một mặt có một cái nút cùng mấy cái đèn tín hiệu. Giờ phút này, hộp tư tư phả ra khói xanh, trong không khí nhất thời tràn ngập gay mũi mùi cháy khét nói. Không bao lâu, lục sắc đèn chỉ thị lấp lóe mấy lần, tất sóng một tiếng, triệt để dừng lại vận chuyển. Thấy thế, Vegapunk sững sờ, sau đó kéo ra áo lông khóa kéo, từ trong lòng bên trong ôm ra một đống lớn đồng dạng loại hộp sắt. Cái kia tĩnh lặng quả thực chuyển di thí nghiệm sao? Dragon nhiều năm trước làm Vegapunk thiếp thân thị vệ, hắn tự nhiên gặp rồi cái này đồ vật. Khi đó cái đồ chơi này máy nguyên hình xin rất lợi hại cự đại, hiện tại đã bị thu nhỏ đến một cái bàn tay. Đúng vậy à, nhờ có cái này. Nghe ra Dragon trong giọng nói nhớ lại. Vegapunk hơi xúc động nói. Còn may mà ngươi nhiều năm trước kia nhắc nhở. Quả nhiên, những cái kia giám thị nhà ta băng đều học xong Kenbunsoku bá khí. Nếu như không có cái này, ta còn thực sự trốn không thoát đến. Hôm trước, cái kia bị giết người hầu gái kỳ thực cũng không phải là ngũ lão tinh phái đi ra gián điệp. Mà chính là Dragon tại nhiều năm trước kia, lưu tại Marineford tình báo viên. Những năm gần đây, tình báo này viên một mực không có đối ngoại truyền lại bất luận cái gì tình báo. Cũng liền an ổn ổn bị chọn lựa tiến Antonio gia tộc. Trở thành một tên người làm. Nàng duy nhất một lần truyền lại tình báo. Chính là ngày đó bị giết thời điểm. Thông qua chỉ có Vegapunk cùng Dragon tài năng giải đọc ám ngữ. Nói cho hắn biết nhóm người mình kế hoạch. Nhưng cho dù là mịt mờ đến tận đây ám ngữ. Cũng bị hắc bào lão giả phát giác được một tia vấn đề. Trực tiếp tại chỗ đánh chết. Vì cứu vãn Vegapunk, Dragon nỗ lực một cái ẩn núp nhiều năm. Thậm chí đánh vào Antonio gia tộc nội bộ ám tử. Cùng một nguyện ý nhận gánh phong hiểm. Thay thế Vegapunk bộ dáng mô phỏng quả thực năng lực giả. Phùng play tử tại Alabasta không phải không có chút ý nghĩa nào. Hắn chết để mô phỏng quả thực gặp lại thiên nhật. Tham dự tiến cứu vãn Vegapunk trọng yếu trong kế hoạch. Hai người cũng không phải không nghĩ tới trực tiếp để Lawyer qua đi đòi người. Nhưng Lawyer rõ ràng hơn biết rõ. Chỉ cần phù văn còn tại Vegapunk trên tay một ngày. Hắn cũng không phải là tuyệt đối tự do. Mà lại, cái kia phù văn nhận lấy Tân La cùng Caro khống chế. Coi như cách xa nhau vạn lý. Chỉ cần Tân La phát giác một điểm không đúng. Hắn có thể lập tức khống chế từ xa phù văn bạo phát. Triệt để giết chết Vegapunk. Cho nên, bọn họ mới hội như thế đại phí khổ tâm. Đem Vegapunk lại lần nữa la dưới mí mắt cho trộm ra. Tốt, nhàn thoại thiếu nói. Nắm chặt thời gian đem vấn đề giải quyết. Sau đó bắt đầu kế hoạch chúng ta đi. Lawyer nắm vuốt này tấm vảy. Đối Vegapunk vươn tay. Ngoặc kép, sẽ có chút đau. Người có thể nhịn được sao? Kéo lên ống tay áo Vegapunk trông thấy điệu bộ này. Có chút mộng bức nháy mắt mấy cái. Nếu không, ta đánh trước một châm thuốc mê. Đó còn là tính toán. Bị phỏng trình độ mà thôi. Chấm ngoặc kép, Lawyer nói chuyện. Nắm Vegapunk cánh tay. Sau đó đem này tấm vảy, ba chít chít một chút. Đập vào hắn thủ đoạn hắc sắc phù văn bên trên. Sau đó, a, đau quá. Nhất thời. Vegapunk mồ hôi lạnh trên trán liền chảy xuống. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đó là hắn trong lúc bất chi bất giác chính mình cắn nát bờ môi. Một bên phát run, Vegapunk một bên hỏi. Nói tốt, bị phỏng trình độ đâu? Hả, là bị phỏng trình độ A. Lawyer khóe miệng mang theo ý cười. Dùng ma lực khiên động lân phiến bên trong lực lượng. Đem một chút quấn quanh ở phù văn bên trên. Chỉ bất quá ngươi không biết sao. Bị phỏng cũng là phân đẳng cấp. Ta chấm ngoặc kép. Vegapunk đương nhiên biết rõ bị phỏng cũng là phân đẳng cấp. Nhưng hắn ứng làm như thế nào nói. Bình thường giao lưu bên trong bị phỏng, chẳng lẽ không phải bỏng nước sôi một chút trình độ sao? Loại trình độ này căn bản chính là nắm tay bỏ vào dung nham bên trong xuyến đi. Mà lại nếu là chân chính trọng độ bị phỏng, da thịt tổ chức đã sớm bị nhiệt độ cao nóng quen. Không có thần kinh phản xạ, ngược lại không đến mức như thế đâu. Hiện tại hắn đứng trước tình huống là, tại vô cùng rõ ràng điều kiện tiên quyết, đêm này nhiệt độ cao bị phỏng đồng dạng đau đớn, rõ ràng chạm trổ tại não hải bên trong. Ta, chấm ngoặc kép, Vegapunk im lặng co rúm khóe miệng, muốn nói cái gì? Nhưng đột nhiên con mắt đảo một vòng, trực tiếp nằm sấp trên bàn. Hắn bất tỉnh quá khứ, khoa học gia đến cùng không phải chiến sĩ. Loại trình độ này đau đớn, khác nói no bụng trải qua chiến hỏa tẩy lễ binh lính. Cũng là đám kia ham hưởng thụ hải tặc đều có thể cắn răng kiên trì xuống tới. Nhưng đặt ở Vegapunk cái này một nhà khoa học trên thân. cũng là tính mạng hắn gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Nhìn lấy bất tỉnh quá khứ Vegapunk, Dragon lạnh run, cũng không biết có phải hay không là bị băng vực gió lạnh thổi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.